Sau khi ly hôn tôi trọng sinh. Chương 33, chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạm thời chưa rõ nguyên nhân cụ thể. Kỷ Niên nói là chết đột ngột do làm việc quá sức. Là một lập trình viên, đã tăng ca cả ngày lẫn đêm trong 3 ngày rồi. Bây giờ không phải là ngày nghỉ quốc tế lao động sao? Thư Lan nhíu mày, lá bài trong tay cũng rơi xuống sofa. Đó là một sinh mạng sống. Hơn nữa một lập trình viên ưu tú cần rất nhiều nỗ lực để phát triển. Có lẽ là sự hợp tác của AL. Toàn bộ phận hệ thống nhà thông minh tăng ca. Anh gọi điện hỏi tình hình trước. Cất bài trước đi. Lệ Bắc Đình cầm điện thoại đứng dậy. Không muốn nói chuyện này trước mặt Thư Lan. Lo cô sợ hãi. Anh, chờ chút. Thư Lan giữ chặt cánh tay Lệ Bắc Đình. Chuyện này có ảnh hưởng gì đến anh không? Đối với công ty thì có. Không liên quan nhiều đến anh. Anh lại không ở công ty. Yên tâm, anh sẽ xử lý tốt. Lệ Bắc Đình xoa xoa đầu cô như trấn an. Lệ Thị là do Lệ Bắc Đình mấy năm nay một tay kéo lên. Nhiều năm như vậy, tình cảm sâu đậm đã không chỉ bởi vì Lệ Thị có một phần của mẹ. Hiện tại tập đoàn Lệ Thị cũng giống như đứa con anh tự tay nuôi dưỡng. Dù không đối phó gì với Lệ Nam Hy, anh cũng sẽ không lấy công ty ra đùa giỡn. Chuyện này lại nói tiếp là Lệ Nam Hy bắt tăng ca. Trách nhiệm do Lệ Nam Hy. Nếu như anh bất chấp, có thể mượn chuyện này lật đổ Lệ Nam Hy, khiến hắn không thể dính dáng đến công ty nữa. Nhưng Lệ Bắc Đình không muốn làm như vậy. Làm lớn chuyện, làm hại Lệ Nam Hy, đồng thời cũng ảnh hưởng công ty. Đây không phải là kết quả Lệ Bắc Đình muốn. Thư Lan nhìn Lệ Bắc Đình lên tầng, khẽ thở dài, đúng là nhà dột còn mắc mưa. Gần đây xảy ra hết chuyện này đến chuyện khác, bởi vì nhân viên tăng ca mà đột tử ở công ty. Mặc kệ bất cứ lúc nào, đối với công ty mà nói thì đều là một tin tức tiêu cực. Ngoài ra, sinh mạng mất luôn khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Cô cất bài đi, cũng lên tầng tìm máy tính bảng tìm hiểu chuyện này một chút. Lệ Bắc Đình gọi điện thoại cho Lạc Kinh. Kỷ Niên được nghỉ phép, nhưng Lạc Kinh vẫn còn ở công ty. Lạc Kinh, Lệ Tổng, chuyện nhân viên thế nào? Nói cho tôi biết. Lệ Bắc Đình ngồi xuống, mở loa điện thoại, mở máy tính. Nhân viên kia tên là Hạ Nghị, vốn là nhân viên bộ phận lập trình, sau đó được điều đến bộ phận nhà thông minh. Bởi vì lần hợp tác này với AL, Lệ Nam Hy để toàn bộ nhân viên bộ phận nhà thông minh tăng ca, nâng cao hệ thống, mà Hạ Nghị đúng lúc phụ trách bộ phận này. Nghe nói Lệ Nam Hy dự định sau kỳ nghỉ mùng 1 tháng 5 sẽ ký hợp đồng với AL. Cho nên để mọi người tăng ca hoàn thành cải tiến, Hạ Nghị là trụ cột, vài ngày không chợp mắt, đã tạo nên bi kịch. Hiện tại mọi người trong công ty đều hoảng sợ, tiếng oán hờn khắp nơi, âm thanh Lạc Kinh mệt mỏi. Chuyện như vậy đối với công ty mà nói một khi truyền ra sẽ là một đả kích không nhỏ. Hạ Nghị, Lệ Bắc Đình lẩm bẩm một câu, tôi còn nhớ rõ, cậu ấy hình như là con một. Lệ Bắc Đình trước đây từng ở bộ phận lập trình, còn có chút ấn tượng với Hạ Nghị, nhỏ hơn anh một tuổi. Còn chưa kết hôn, nhưng hình như có bạn gái. Trong nhà không có anh chị em nào khác. Đúng, bây giờ Lệ Nam Hy dường như muốn giấu giếm chuyện này trước. Nhưng công ty đã gọi cấp cứu, lại đưa đi bệnh viện. Sợ là rất khó giấu giếm. Tập đoàn Lệ Thị làm lớn như vậy, nhiều người chỉ ước gì Lệ Thị sụp đổ. Lúc này, chính là thời điểm tốt nhất để làm tin tức. Những người đó làm sao có thể nguyện ý bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Giấu không được, để Kỷ Niên đi trấn an người nhà của Hạ Nghị. Cô đi trấn an nhân viên bộ phận nhà thông minh. Trước tiên cho bọn họ một tuần nghỉ phép có lương. Ngày lễ lao động làm thêm giờ có được hưởng phúc lợi không? Lệ Nam Hy không nhắc tới chuyện này. Anh không ở đây, rất nhiều chế độ tương ứng của công ty đã thay đổi. Nhiều ngày như vậy, Lệ Nam Hy đã mua chuộc rất nhiều người trong công ty. Đều nói một đời vua một đời thần. Công ty cũng như vậy. Cấp trên thay đổi mà vẫn giữ nguyên chế độ của sếp cũ thì sếp hiện tại có vui không? Lệ Nam Hy không nhắc tới. Người phía dưới cũng không nhắc tới. Lệ Bắc Đình nhíu mày. Vậy dựa theo ý của tôi mà bổ sung đãi ngộ. Ai không đồng ý báo tên cho tôi. Tóm lại đừng đối đầu với bọn họ. Trước tiên làm tốt công việc trấn an. Lệ Tổng, nếu báo chí đưa tin thì phải làm sao? Chuyện đã xảy ra, công ty có thể làm chính là trấn an và bồi thường. Tin tức lan nhanh là đương nhiên. Không cần quá lo lắng. Thái độ tốt một chút là được. Cô đi xử lý những gì tôi vừa nói trước đi. Có việc thì gọi điện thoại cho tôi. Vâng, tôi sẽ đi làm ngay. Lạc Kinh gật đầu, lúc đầu còn hơi bối rối. Cô ta thật vất vả mới bí mật làm bên cạnh tổng giám đốc. Công ty không tốt cô ta cũng không khá hơn tí nào. Bây giờ nghe tiếng Lệ Bắc Đình, lại giống như ăn một viên thuốc an thần. Đây có lẽ chính là sức hấp dẫn của Lệ Tổng, làm cho người ta tin tưởng và nghe theo. Cúp điện thoại, Lệ Bắc Đình lại gọi điện cho ông nội. Chuyện này lại phải bận rộn một thời gian. Còn Lệ Nam Hy người mới biết chuyện này đang ngủ ngon ở nhà. Hắn tăng ca vài ngày, vẫn luôn là công tử ăn chơi hưởng lạc. Làm sao chịu được cường độ công việc lớn như vậy? Ngày cuối cùng đã ở nhà nghỉ ngơi. Nghĩ ngày mai có thể ký hợp đồng với AL. Tâm trạng không biết tốt bao nhiêu. Còn mơ mộng mình trở thành tổng giám đốc tập đoàn Lệ Thị. Trợ lý liên tục gọi tới như đoạt mạng. Hắn bị đánh thức, tâm trạng rất không tốt. Kiên nhẫn nhận, khi nghe thấy có nhân viên đột tử, giấc ngủ của hắn đột nhiên biến mất. Xảy ra chuyện gì? Trợ lý giải thích một hồi. Lệ Nam Hy cau mày. Trước phong tỏa tin tức, điều tra rõ ràng rồi báo. Để nhân viên bộ phận nhà thông minh ở lại công ty. Đừng thả đi, miễn cho bọn họ nói lung tung. Nhân viên kia vốn có bệnh gì sao? Nếu không làm sao có thể chịu đựng mấy đêm đã đột tử rồi. Bên kia trợ lý có lẽ nói lời phủ định. Lệ Nam Hy nhổ một ngụm. Cúp điện thoại từ trên giường xoay người đứng lên thay quần áo đi đến công ty. Lúc xuống tầng gặp phải Triệu Cầm. Triệu Cầm thấy hắn chạy nhanh như vậy. Hỏi hắn có chuyện gì? Lệ Nam Hy cũng không dám nói. Công ty dưới sự quản lý của hắn xuất hiện chuyện như vậy. Những nỗ lực của hắn đã bị đốt sạch. Bây giờ không phải thời đại phong kiến. Chỉ cần có quyền thế địa vị, giết người có thể che giấu quá khứ. Bây giờ chính là thời đại Internet. Phía Nam thổi chút gió, phía Bắc lập tức biết. Giấu giếm cũng không giấu được. Đợi Lệ Nam Hy chạy đến công ty, sắc mặt trợ lý khó coi tới đón. Lệ Tổng, nhân viên bộ phận nhà thông minh đều đi rồi. Ai thả đi, không phải tôi đã nói giữ lại sao? Là anh trai anh ra lệnh, công ty không ai dám trái lời. Lệ Bắc Đình mặc dù không ở công ty, nhưng cổ phần trên người Lệ Bắc Đình nhiều hơn Lệ Nam Hy. Cũng là người cầm quyền thực sự, bây giờ lại phát sinh chuyện như vậy. Mọi người đều bối rối không kịp. Nào dám ngăn cản mệnh lệnh của Lệ Bắc Đình. Lệ Nam Hy cắn răng. Ngược lại Lệ Bắc Đình đến nhanh. Không ở công ty còn có thể biết chuyện này trước. Hắn biết nhiều người trong công ty không phục hắn. Người một nơi hồn một nẻo. Bây giờ có tin xôn xao không? Tạm thời vẫn chưa. Nhưng có tòa soạn đến hỏi. Hỏi cái gì? Chuyện như vậy bình thường là hỏi phí bịt miệng. Nếu như chúng ta không muốn làm ầm ĩ, không thể tránh khỏi phải đưa một ít phí bịt miệng. Đây cũng như ra hiệu ngầm. Bởi vì tin tức lớn như vậy, bình thường tòa soạn báo hoặc cơ quan thông tấn báo chí đều muốn đưa tin. Về phần đưa là nghiêng về hướng ai? Vậy nên, xem công ty cho phí bịt miệng nhiều hay không nhiều. Nếu nhiều, tự nhiên cũng có thể coi như không nhìn thấy tin tức này. Lại nói tiếp, ngược lại có chút tính chất tống tiền. Nhưng một người làm một người nguyện, ai cũng không xen vào. Thừa nước đục thả câu sao? Lệ Nam Hy lần đầu đến đảm nhiệm chức vụ, đương nhiên không biết những cách này. Lệ Tổng, từ trước đến nay đều như vậy, nếu như không ra phí bịt miệng, bọn họ sẽ đền đáp đúng sự thật, chỉ sợ khơi mào sự đối lập giữa công ty và nhân viên. Đến lúc đó chuyện này ầm ĩ, sợ là kết thúc không tốt. Trên thế giới này có nhiều nhân viên đồng cảm cũng nhiều hơn. Xuất hiện chuyện như vậy, ai mà không chửi chủ nghĩa tư bản vô tình vô nghĩa. Đồng cảm với cái chết đột ngột của nhân viên, tin tức đưa ra không tốt, rất có thể sẽ chào đón mâu thuẫn tâm lý của người dân với công ty. Vậy thì cho, chờ cuồng phong qua đi, tôi nhất định phải khiến cho bọn họ biết tay. Lệ Nam Hy không muốn chịu ấm ức thế này, không phải hắn để nhân viên chết. Bây giờ lại biến thành là hắn có lỗi, chưa liên lạc được với nhân viên nào sao? Không thể để gia đình nhân viên lên tiếng, đưa bọn họ đến khách sạn trước. Đó là cách để kiểm soát tự do nhân quyền. Bây giờ tôi đi liên lạc, không có sự sắp xếp của Lệ Nam Hy, trợ lý cũng không có gì để làm. Nếu như anh ta mắc lỗi, anh ta không thể chịu nổi trách nhiệm. Đã đến giờ tan ca. Nhưng công ty không còn sôi động như thường ngày, mọi người đều im lặng, tiếng bước chân cũng nhẹ nhàng, trên mặt nhiều người mang cảm xúc xót thương. Đối mặt với việc sinh tử hệ trọng như vậy, không ai muốn đi nói đùa. Lệ Nam Hy quay lại văn phòng, đầu tiên gọi điện cho David. Dù sao bây giờ theo góc nhìn của Lệ Nam Hy, hợp tác với AL là quan trọng hàng đầu, nếu ảnh hưởng đến hợp tác, sau này hắn muốn leo lên cũng khó. Xin chào, Lệ Tổng đúng không? Là tôi, ngài David. Bên công ty tôi xảy ra chút chuyện, nhưng tôi đảm bảo sẽ không ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa hai bên. Tôi sẽ xử lý ngay lập tức. Ngày ký hợp đồng của chúng ta vẫn triển khai như bình thường. Chuyện Lệ Tổng nói là về chuyện có nhân viên tập đoàn Lệ Thị đột tử sao? Mọi người đã biết nhanh vậy sao? Lệ Nam Hy hít một hơi thật sâu, có vẻ như tin tức lan truyền nhanh hơn hắn nghĩ. Anh biết đấy, khi hai bên hợp tác, công ty chúng tôi có chuyên gia để ý Lệ Thị, cho nên chuyện này chúng tôi coi như đã biết được trước. Tôi đã thông qua với Chu Tổng nói chuyện hợp đồng tạm dừng một thời gian. Đừng, chuyện này tôi sẽ xử lý tốt, sẽ không ảnh hưởng đến hợp tác của chúng ta. Nhưng AL chúng tôi không muốn rước họa vào thân. Chờ khi nào Lệ Tổng xử lý xong, lúc đó nói chuyện hợp đồng đi. Cách chương.